Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 944, chương 945, thất lạc. Nghe được Trương Dương nói như vậy, Đỗ Tường Thiên mặt trên lập tức phủ lên tươi cười. Hắn đều nói sự tình giải quyết, như vậy đại biểu cái này phương pháp giải quyết làm hắn hài lòng. Bằng không, chính mình hôm nay khả năng liền xuống không đi. Hảo hảo, ta cái này xuống nói một chút. Lão bản cũng cười a a. Vương Hiểu Mẫn nhìn Dương ca, mặt trên cũng mang theo ý cười. Năm người trong, chỉ có một cái Đỗ Á Phi sắc mặt không dễ nhìn. Xanh đỏ không chừng, tựa như là ăn con ruồi chết đồng dạng. Năm người ra tới về sau, cái kia cửa hàng trưởng cũng vội vàng vây lại. Lão bản, làm sao bây giờ? Tưởng Lệ còn sững sờ tại chỗ, nhìn các nàng đối Trương Dương dáng vẻ cung kính. Chính mình cũng cảm giác chính mình là đang nằm mơ. Người này có thể hay không đem chính mình cũng mang đi đâu? Ta có tự mình xử lý phương pháp. Ngươi đi mau đi. Lão bản trực tiếp khiển đi chính mình cửa hàng trưởng, mà chung quanh người xem náo nhiệt, nhìn thấy người xuống tới, lúc này cũng náo nhiệt lên. Xuống tới, xuống tới, có người nhìn Trương Dương xuống tới, kích động nói, xử lý như thế nào? Có người cũng buồn bực, ta vẫn là muốn hỏi, cái kia quả đen tiên sinh rốt cuộc là ý gì? Lão bản đi đến Tưởng Lệ trước mặt nói, Tiểu Lệ a, ngươi cũng tại ta tiệm trong làm không ít thời gian. Tưởng Lệ nghe nói như thế, sửng sốt một chút, chẳng lẽ lại kia nam nhân muốn đem chính mình mang đi? Thế nhưng là bên cạnh hắn không phải đã có người. Nhìn thấy Trương Dương hướng về chính mình nhìn bên này một chút, sắc mặt nàng hơi đỏ lên, vội vàng cúi đầu, Dương ca, ngươi lại tại hái hoa ngắt cỏ. Vương Vương Hiểu Mẫn nhìn nữ sinh kia dáng vẻ, liền biết là bị Dương ca cho mê hoặc. Quả nhiên Dương ca chính là một cái đi lại sao? Trương Dương sửng sốt một chút nói, ta cũng không có làm gì a. Kia là ngươi này cho rằng như vậy, làm sao ngươi biết người kia thì không cho là như vậy? Vương Hiểu Mẫn cười ha ha nói. Trương Dương lại liếc mắt nhìn Tưởng Lệ, phát hiện nàng chính đem đầu thấp, như là một cái chấn kinh tiểu hoàng gà đồng dạng. Ta kỳ hạ còn có một cái cửa hàng, ta chuẩn bị cho ngươi đi làm cửa hàng trưởng. Lão bản nhìn Tưởng Lệ cúi đầu, vội vàng nói ra, làm cửa hàng trưởng? Tưởng Lệ sửng sốt một chút, thốt ra, không phải, nàng vừa định chất vấn nói không phải cùng kia nam nhân đi sao? Thế nhưng là lời nói đến bên miệng, nàng vẫn là nuốt trở vào. Lão bản sửng sốt một chút, chẳng lẽ mình cái này an bài, nàng còn không đồng ý sao? Làm sao vậy? Lão bản sửng sốt một chút hỏi, không có việc gì, không có việc gì, ta cảm giác cái này an bài đặc biệt tốt. Cảm ơn lão bản. Tưởng Lệ mặc dù ngoài miệng nói xong cảm ơn, thế nhưng là trong lòng của mình lại không phải thực vui vẻ. Không cần cảm ơn ta. Ngươi cũng ở nơi đây làm không ít thời gian, đây là ngươi nên được đến. Lão bản vẫn không quên làm người tốt. Trương Dương nhìn hắn giả mù sa mưa dáng vẻ, cười ha ha, cái kia Trương tiên sinh, nếu như không có chuyện gì, chúng ta liền đi. Đỗ Tường Thiên lúc này đi tới, cùng Trương Dương nói, nhìn thấy Đỗ Tường Thiên thái độ tương phản, người chung quanh một hồi xôn xao. Sự tình cứ như vậy giải quyết, ai có thể nói cho ta, rốt cuộc xảy ra chuyện gì dạng sự tình? Thật không phải là đang quay phim truyền hình sao? Lão bản nghe được người chung quanh đàm luận, chính mình cũng không biết nên nói cái gì. Hắn vội vàng để cho chính mình bảo vệ đem người đều cho đuổi đi. Chính mình cầm một món lễ vật đi lên nói, Trương tiên sinh, lễ vật này là tâm ý của ta, hy vọng ngươi có thể thu hạ. Ta muốn cái này cũng không có tác dụng gì a. Trương Dương nhìn một chút hắn lễ vật kia, ngươi có thể cho ngươi bạn gái. Lão bản cười ha hả nói. Trương Dương vừa định muốn giải thích, trước mắt Vương Hiểu Mẫn cũng không phải là bạn gái của mình. Vương Hiểu Mẫn trực tiếp cầm tới lễ vật nói, hắc hắc, cảm ơn, đi, Dương ca, nàng tiếp nhận lễ vật về sau, lôi kéo Trương Dương liền đi tới tiệm này trong, vừa nhân viên chạy hàng cửa, một hồi gió lạnh thổi đến, Trương Dương bất thình lình run rẩy một chút, nhìn đen nhánh bầu trời, Trương Dương bọc lấy quần áo của mình, Vương Hiểu Mẫn cũng bọc lấy quần áo của mình. A một hơi nhiệt khí nói, lạnh quá a. Trương Dương cũng nhẹ gật đầu, dù cho là cuối mùa hè, thế nhưng là đến buổi tối, lưu ly thành phố cơn gió thổi, vẫn là để người có thấu xương lạnh lẽo. Lạnh quá a. Vương Hiểu Mẫn có bọc một chút quần áo của mình nói. Đúng thế, Trương Dương cũng nhẹ gật đầu, Vương Hiểu Mẫn hừ một tiếng. Dương ca khẳng định là biết chính mình ý tứ, chính là không nói với mình. Trương Dương nhìn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng Vương Hiểu Mẫn, nhếch miệng lên một cái đường cong. Hắn bỏ đi áo khoác của mình, đưa cho Vương Hiểu Mẫn nói, ây, mặc vào đi. Vương Hiểu Mẫn sửng sốt một chút, hừ nhẹ một tiếng, trực tiếp đoạt mất. Trương Dương thế nhưng là một người tài xế kỳ cựu, làm sao có thể không biết nữ sinh lúc này suy nghĩ gì? Chỉ là hắn vẫn luôn không có đem hắn xem như bạn gái của mình. Nếu quả như thật nói quan hệ tốt một chút, cũng bất quá là coi hắn là thành chính mình muội muội xem mà thôi. Dương ca, đã trễ như vậy, chúng ta cái này khách sạn đi ngủ đi. Vương Hiểu Mẫn nhìn đen nhánh bầu trời nói. Trương Dương trực tiếp lắc đầu, sảng khoái cự tuyệt nói, không được. Vì cái gì? Vương Hiểu Mẫn sửng sốt, chính mình hết lần này đến lần khác đưa ra cành ô liu, thế nhưng là Trương Dương chính là thờ ơ, chính mình cũng là nữ sinh, này dài bao lớn, cùng nam sinh dắt tay sự tình đều không có làm qua. Những này không có làm qua sự tình, đều cùng Dương ca đã làm. Thế nhưng là đối phương chính là một câu không nói, ta đưa ngươi về nhà. Trương Dương cũng không có suy nghĩ nhiều, sắc trời đã không còn sớm. Hắn ngáp một cái, chuyện ngày hôm nay thật sự là nhiều lắm. Mua lễ vật thời điểm, gặp Đỗ Á Phi, đi Lý Văn Siêu hôn lễ, không nghĩ tới gặp được bán nữ nhi mẫu thân, còn có Hàn Tư Văn sự tình cùng Vương Hiểu Mẫn mua quần áo. Ân, đáng thương nhất vẫn là Đỗ Á Phi đi, một ngày thời gian gặp chính mình hai lần. Trương Dương nghĩ tới đây thời điểm, chính mình cũng cười, nhìn Trương Dương chính mình ở nơi đó cười ngây ngô. Vương Hiểu Mẫn hừ một tiếng, kéo một chút Trương Dương nói, ta buồn ngủ, nhanh lên tìm một chiếc xe, mang theo ta trở về. Trương Dương nghe nói như thế, nhẹ gật đầu, trực tiếp kêu một chiếc võng ước xe, hai người đều ngồi ở phía sau. Vương Hiểu Mẫn dán thật chặt Trương Dương thân thể, chỉ chốc lát chính mình liền nhắm mắt lại, nhìn nàng rúc vào trên vai của mình. Trương Dương cười cười, hôm nay Vương Hiểu Mẫn cũng cùng chính mình giám đốc không ít sự tình đâu. Đoán chừng thời gian này cũng mệt mỏi, nhìn ngủ say Vương Hiểu Mẫn, Trương Dương cũng nhanh lên chính mình có chút buồn ngủ, hắn uốn éo chính mình một chút, để cho chính mình tinh thần một ít, ít nhất chờ đem Vương Hiểu Mẫn đưa trở về, chính mình mới có thể ngủ. Trương Dương mơ mơ màng màng thời điểm, điện thoại di động của mình đến rồi một cái điện thoại. Trương Dương nhìn một chút, là An Nhu cho chính mình đánh tới, ngẫm lại chính mình cũng đã biến mất một ngày, cũng chưa có trở về điện thoại báo cái bình an. Hắn nhận nghe điện thoại, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,